Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 119. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị, hãy đừng quên like, để lại những comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người ngầm vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 119. Đụng tới một người không nói lý thế này, bầy yêu cũng chỉ có thể tự nhận mình gặp xui xẻo thôi. Đã gặp vận xui thì dù có than trời trách đất, làm bộ đáng thương cũng bị Phương Hành bước đi. Đành ủy khuất đi lên phía trước dẫn đường, mà Phương Hành thì bắt tên ngưu tinh cao lớn kia làm bản tướng, còn hắn thì thành thơi cưỡi lên trên, ở trên tay cầm lấy hắc sắc cự kiếm, chuẩn bị trước nếu tên nào không thành thực liền cho một kiếm. Trong hắc uyên đại ngục, không có ban ngày đêm, không có ban ngày ban đêm, khắp nơi là ánh sáng yếu ớt, tùy tiện nhìn bên đường có thể thấy những mảnh xương trắng hoặc những con ma gầy gò xanh lét. Nếu như hắn đơn độc đi qua nơi này, không biết sẽ có bao nhiêu tên xem hắn là con mồi thịt non mềm mọng nước. Có điều đánh không thắng được hắn. Chẳng qua hiện tại hắn để một đám yêu ma đi trước dẫn đường, nên đã chấn nhiếp được yêu ma khác, không ai dám mạo phạm. Không lâu sau đi tới một tòa bạch cốt sơn. Nơi này đúng như tên của nó, cả tòa thành lũy được xây dựng từ xương cốt âm u, lại ở trong núi. Nơi này giống như là một cuộc hành hương lên thang xương. Cả hai bên đều có ánh mắt yêu ma hung hãn, đẫm máu đóng dữ. Tại bậc thang xương ở vị trí cao nhất, có một con gấu đen to lớn, phía sau đã có mấy nữ yêu mặc trang phục thiếu vải chăm sóc. Người đến là ai? Dám xông vào đạo tràng hùng vương của chúng ta, không muốn sống sao? Cách bạch cốt sơn trăm trượng, liền có hai tên tiểu yêu gầy trơ xương nhảy ra, vùng xiên sắt gào lên với Phương Hành. Phương Hành từ xa liếc nhìn, thấy ác hùng yêu đã phát hiện hắn đến đây, lại cố tình làm ra bộ dạng để hai con tiểu yêu chặn đường. Hắn cười lạnh, nghiêng người qua một bên nói: thầy ta truyền một lời cho đại vương của các ngươi. Con tiểu yêu liếc nhìn nhau, một con tiến lên giữa võ dừng ngoài nói: truyền lời gì? Phương Hành vù một tiếng vung kiếm ra, ánh sáng lóe lên, đầu con tiểu yêu bay vọt lên không trung, máu văng tung tóe khắp nơi. Phương Hành đạp trên lưng của ngưu tinh một cái, thân hình bay lên, xoay một chân đá vào đầu con quỷ kia. Đầu này như là đạn pháo bay về phía con gấu ở trên bạch cốt sơn, đồng thời quát to: tiểu tổ tông nhà hắn lên núi rồi! Bốp một tiếng, nhìn thấy đầu lâu bay tới, gấu đen kia không giả vờ ngủ được nữa, đánh bay nữ yêu xoa xoa trên lưng nó, vung tay đánh nát đầu tiểu yêu kia. Máu văng vào mắt gã, quát to: tên nào dám dừng oai trước mặt của bổn vương! Hắn tức giận quát lên, yêu ma hai bên đều lộ ra vẻ hung ác, giận dữ nhìn Phương Hành. Đây giống như là sát khí, nhất thời hù dọa mấy yêu ma bị Phương Hành bắt buộc tới đây, chân tay mềm nhũn. Mà Phương Hành lại không sợ chút nào. Hắn nâng hắc sắc cự kiếm chậm rãi đi về phía bạch cốt sơn, lạnh giọng nói: gấu con, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là từ giờ trở đi ngươi không còn là hùng vương nữa. Bạch cốt sơn này là của ngươi, tiểu đệ của ngươi, còn mấy yêu tinh cái này của ngươi, còn gấu cái kia ta không cần. Tất cả còn lại đều thuộc về ta, hoặc ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Bên người hắc hùng vương đúng thực có một con gấu cái, thì chân người xếp thành ba tầng, nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp. Trên đầu có cài bông hoa hồng, cũng không biết là hái được từ nơi nào. Lúc đầu nàng ta nhìn thấy Phương Hành, đôi mắt sau khuôn mặt béo ú bắn ra tia si mê, nhưng khi nghe Phương Hành nói chỉ muốn lấy mấy tiểu yêu tinh khác mà không muốn nàng, thì nhất thời nổi giận bạo hống một tiếng: từ đâu tới một tên ngốc không biết sống chết thế này, bắt tới bữa ăn ngon để cho ta! Ngao một tiếng, tiếng lang yêu truyền hệnh hú dài, một đám yêu ma như thủy triều lao tới. Phương Hành cười ha ha một tiếng, đột nhiên tăng tốc, đeo kiếm bay thẳng đón đám yêu ma như thủy triều chạy tới kia. Hay, vị chủ nhân này còn mạnh hơn cả Kim Ô. Một đám yêu ma đi theo Phương Hành bị làm cho sợ hãi, gần như là không dám nhìn thẳng. Trong hắc yêu hắc uyên đại ngục này không giống thế giới bên ngoài, các loại pháp thuật chỉ đổ sông đổ biển. Ở chỗ này thứ duy nhất có thể dùng chính là sức mạnh nhục thân, mà thân thể dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ đến lúc mệt mỏi. Yêu ma bạch cốt sơn nhiều như vậy, không ít hơn mấy trăm con, dù ngươi là tu sĩ nhân tộc cường hãn gì nữa thì có thể giết chết được mấy tên chứ? Đừng nói thể lực mạnh mẽ của hắc hùng vương, riêng thủ hạ cường hãn một chút cũng là có thể khiến cho ngươi mệt chết rồi. Như Kim Ô lúc trước, nhục thần cũng mạnh mẽ hiếm thấy, nhưng vẫn phải là bị là thủ hạ của Hắc Hùng Vương đánh trọng thương đó sao? Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng khi đám yêu ma xông thẳng đến Phương Hành, ngay lúc hai bên va chạm vào nhau, đột nhiên tay trái Phương Hành nâng lên bóp nát một cái ngọc phù, lóe ra tia sáng màu vàng nhạt. Sau đó hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đứng trước mặt Hắc Hùng Vương kia, hắc sắc cự kiếm thẳng tắp đâm thẳng vào ngực nó chừng hơn một tấc. Một chân đạp trên bụng Hắc Hùng Vương, một tay ấn kiếm, Phương Hành nhìn vào mắt nó hỏi: người chọn cái nào? Na Di pháp khí. Hắn lại còn có ra Na Di pháp khí sao? Một đám yêu ma lúc đầu là ngẩn ngơ, sau là kinh hãi nói không ra lời. Trong Hắc Uyên đại ngục sát khí lan tràn, lại kiếm có đại áp trận chế, linh lực của chư yêu đều không thể dùng, ngay cả pháp khí uy lực cũng bị áp chế, chỉ có thể sử dụng được binh khí. Sử dụng Na Di pháp khí này ở trên phạm vi rộng không nói, điều quan trọng là phía trên tử thủ nghiêm ngặt, căn bản không thể mang vào. Cho dù trên người có mang vào thì chắc chắn cũng bị những canh ngục gặp mặt lột ra kêu tịch thu. Không biết tu sĩ nhân tộc này làm thế nào mà thần thông quảng đại như vậy, có thể mang theo một cái đây, một cái vào đây. Đương nhiên bọn họ không biết được Phương Hành mang vào một cái động thiên trì. Không gian chữ vật không lớn, đồ mà hắn mang tới cũng không nhiều, chỉ là mấy món. Cái ngọc phù dịch chuyển duy nhất này đã bị hắn dùng. Lúc đầu thái độ Hắc Hùng Tinh khá kiêu căng ngạo mạn, nhưng đột nhiên bị hắc sắc cự kiếm đâm mạnh vào tim. Tuy gã da dày thịt béo, nhưng cứ biết rõ mũi kiếm kia chỉ cách trái tim mình không xa, bị hù đến toát cả mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói: đại nhân, đại nhân tha mạng, người muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, muốn tiểu đệ cùng với nữ nhân của ta đều lấy đi, đừng khách khí. Nữ nhân của ngươi? Phương Hành thoáng qua con gấu cái mập mạp kia, lắc đầu: không, không có hứng thú. Nói cho ta biết đại kim ô ở đâu. Đại kim ô? Hắc Hùng Tinh ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng. Đại vương, mấy tháng trước ngài muốn tìm vật cưỡi con yêu cầm kia. Có tiểu yêu sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Hả, là nó? Hắc Hùng Tinh nghĩ ra, nhất thời khuôn mặt như đưa đám. Đại nhân, ngài đừng xử oan ta. Nhắc tới nó ta còn muốn mắng chửi người đây. Trước đó ta muốn mời nó về làm dưới trướng làm yêu tướng, kết quả là tên kia trực tiếp trở mặt, còn nó muốn ta làm yêu tướng của nó. Sau đó ta cho đám tiểu yêu vây bắt nó, kết quả nó giết luôn thủ hạ của ta, chạy trốn đến núi Ô Trạch. Mấy ngày nay thi thoảng nó còn bay ra ngoài đoạt thức ăn khiêu khích, ta muốn bắt nó cũng không được. Ồ, vậy là nó chưa chết à? Phương Hành hơi ngẩn ra, vô cùng vui sướng. Chết? Ta có chết sợ thì nó cũng không chết được, mỗi ngày đều chạy đến chửi bóng chửi gió. Hắc Hùng Tinh ủy khuất tận trời, bộ dáng kia muốn bao ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Chạy đến chửi bóng chửi gió? Phương Hành khẽ giật mình. Vậy sao ngươi không bắt nó đi? Vừa nói bàn tay vừa nhấn một cái, dáng vẻ như là nếu Hắc Hùng Tinh có nói câu nào dối trá liền cho một kiếm thì nó phải chết thê thảm. Hắc Hùng Tinh nhận ra sát ý trên người Phương Hành, bị hù đến cơ thể run lên. Đại nhân minh giám, tiểu yêu không nói câu nào là dối trá cả. Ô Trạch Lĩnh có một đặc thù, ở trong lòng đất đều là dung nham, không có chỗ đặt chân, chỉ ở vách đá trên sườn núi mới có một bức tượng, bức tường hoành nham có thể trú chân. Ta ở đây lại không có điều khiển được mây, ngoại trừ có cánh thì chẳng ai vào được trong đó. Nói đến điều này, Phương Hành mới có được mấy phần tin tưởng, liền hét lớn một tiếng: dẫn ta đi xem đi. Nói xong nắm chặt da lông ở phía sau gáy của gấu đen kia, kéo nó lên, hắc sắc cự kiếm đè ở phía trên, bảo nó dẫn đường lên trước. Còn mình ở phía sau cưỡi yêu ngưu, vui vẻ ung dung đi về hướng núi Ô Trạch. Ngưu yêu kia khá thông minh, ngoan ngoãn để cho Phương Hành cưỡi. Cũng bởi nó phát hiện tùy tên nhân tộc này không có gì tốt lành, nhưng mới đến nơi thì đã có thể chế trụ Hắc Hùng Vương xưng bá một vương kia. Nói không chừng sau này hắn cũng sẽ trở thành bá chủ một vương ở trong Hắc Uyên đại ngục. Không phải thời gian này nên tranh thủ nịnh nọt hắn sao? Núi Ô Trạch cách Bạch Cốt Sơn không xa, chính là một nơi ở biên giới của Hắc Uyên đại ngục. Ở đây khắp nơi xuất hiện vết đứt gãy tựa như là vách núi, phía dưới khói độc dung nham ở trong lòng đất bốc ra, một khi rơi xuống chắc chắn xương cốt không còn. Quả nhiên ngoại trừ biết bay, nếu không những người khác đừng có mơ tưởng đặt chân đến đây. Chắc hẳn Đại Kim Ô tìm được nơi dừng chân thế này, nếu không cũng khó mà trốn khỏi sự truy sát của Hắc Hùng Vương. Tại vùng này lại có không ít yêu ma, phía sau sơn nham kia có nhiều quỷ quái linh tinh, không biết đang chờ đợi cái gì. Hắc Hùng Vương có chút đúng túng giải thích: trước đó ta bị tên kia làm cho tức điên, vốn không bắt được hắn nên đành phải treo giải thưởng. Bất cứ người nào có thể giúp ta bắt được cái tên tiểu tặc điều này thì đền thưởng 100 cân thịt cùng một tiểu yêu tinh làm ấm chăn. Mới chỉ có 100 thịt đã có nhiều người liều mạng đến vậy, có thể thấy được nơi này không ai ăn đủ no, còn ngươi thì lại có một thân mỡ béo. Phương Hành đờm nó một cái, khiến lưng hắc hùng tinh trở nên lạnh lẽo. Ngay lúc này, đoàn người sắp đến vách đá treo leo đã nghe một giọng nói hề hề ở trong ô trạch truyền ra. Có bản lĩnh các người cứ tiến vào đại đi, đại kim gia các người ở đây này, có bản lĩnh thì vào đi. Đồ khốn kiếp, chỉ bằng bọn ma cả bông các người mà dám xưng bắt kim gia ta sao? Để ta kể sơ qua năm đó ta ở Nam Chiêm, kim gia ta đã mang theo tiểu đệ từ trong vòng vây của đám kim đan, lấy thủ cấp của từng người thong dong rời đi đấy. Không phải ta nói phét đâu với các người đâu, chỉ là đại kim gia ta thần thông quảng đại, mà tiểu đệ của ta cũng là người có tính tình không tốt gì. Nếu hắn biết đại kim gia ta xảy ra chuyện thì nhất định sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ nướng từng người các người. Còn tên gấu chó kia nữa cũng sẽ bị hắn mổ lấy mật gấu, hầm tay gấu mà ăn. Giọng nói phách lối của Kim Ô quanh quẩn không ngừng. Phương Hành nghe được nhất thời hai mắt sáng lên. Quả nhiên là con quạ chết tiệt kìa. Lúc nghe giọng nói ngang ngược đó, Phương Hành vô cùng hưng phấn, đương nhiên cũng xen lẫn phẫn nộ. Có thể làm cho hắn vừa vui vẻ vừa tức giận đoán chừng cũng chỉ có tiểu tặc điều này là làm được. Để cho người ta nhớ đến nó, càng muốn quất nó. Con quạ chết tiệt kìa, tiểu gia nấu người trước. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành trực tiếp đá bay hắc hùng tinh ra ngoài, tay nâng hắc sắc cự kiếm phóng vào trong núi ô trạch. Đi tới rìa vách núi, hắn phóng lên mượn thế lao nhanh ở trên không trung. Cùng lúc đó, khí tức thân thể hắn đã phóng thích ra ngoài, sóng âm vang dội đập vào vách đá phản ngược lại, xuôi theo hướng nham thạch truyền vào trong. Hả? Ai dám mắng đại kim gia là quạ chết tiệt? Giọng nói này sao mà nghe quen thế? Sau khi giọng nói của Phương Hành vang tới, tiếng nói phách đối kia cũng đột nhiên dừng lại, run giọng kêu lên một câu. Bên trong kim quan lóe lên, từ chỗ sâu nhất trong nham thạch lao ra một con quạ kim sắc lớn, vẫy cánh ngơ ngác nhìn về trước. Ngươi, tiểu thổ phi, là ngươi thật sao? Con quạ lớn kim sắc thấy ở trong không trung có một thân ảnh nhảy qua, gã ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, giờ thì lại bắt đầu là cả lăm. Ánh mắt gã bình tĩnh nhìn qua, xác định bản thân không nhìn lầm, liền nhảy lên không trung rồi hạ xuống, vung cánh lên xông tới đón Phương Hành, ngạc nhiên quay đầu hỏi: sao ngươi lại tới đây? Phương Hành cười ha ha kêu lên: ta tới cứu người già. Đại Kim Ô nhất thời kích động kêu lên: ta biết người nhất định. Một câu cảm động còn chưa nói hết, bỗng một tiếng hét thảm vang lên, lông trên cổ gã đã bị nhổ ra một nhúm. Người nói ta là tiểu đệ của ngươi? Phương Hành ngồi xổm trên lưng gã, như là cười như không, ở trên tay còn nắm chặt một đống lông quả. Ta muốn mê hoặc bọn họ mà. Kim Ô cười khan, ánh mắt lóe lên vẻ mặt chột dạ. Mê hoặc bọn chúng một chút, giả vờ ngụy trang. Phương Hành lại rút tiếp một cọng lông trên cổ gã, khiến Đại Kim Ô kêu oai oái: tên nhóc khốn nạn, đại kim gia ta vứt ngươi xuống, ngã chết ngươi. Kim Ô cũng giận, một tiếng kêu to rồi thân thể lộn một vòng ở trên không, muốn hất Phương Hành rơi xuống. Thân thể nó to lớn mạnh mẽ, lực hất không nhỏ, ở phía dưới lại là dung nham, người ngã xuống dù có nhục thân kim đan cũng không thể chịu nổi. Muốn vứt bỏ ta, xem khổn tiên tác của ta đây. Phương Hành khá quen với hành động của Đại Kim Ô, vèo một tiếng đã vung ra khổn tiên tác quấn lấy cổ của Đại Kim Ô. Ta ngã chết ngươi, ta nhổ sạch lông của ngươi. Phách phách bụp bụp, một người một quạ vừa gặp không nói được hai câu liền đã đánh nhau. Cảnh tượng vô cùng oanh liệt, hắn giơ đấm, nó vung quyền, hắn nhổ lông, nó vung cánh. Tiếng kêu vang lên không ngớt, lông vũ bay loạn, ra tay không chút lưu tình, khiến bọn người hắc hùng tinh nhìn đến nghi người. Đại vương, sao hai người bọn họ đánh nhau hung ác hơn cả chúng ta vậy? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Những tiểu yêu nhìn thấy ngây người, nhìn hai người đánh nhau ở trên không trung kia, không chịu được liền xin chỉ thị của đại vương. Mà hắc hùng tinh lúc đầu còn sợ khi Phương Hành tìm thấy Đại Kim Ô sẽ tiện tay cho gã một kiếm, nhìn thấy Phương Hành xông thẳng hướng nham thạch mới ý thức được mình đã bị hắn tùy tiện thả ra. Lúc này một người một quả ở trên không trung đấu với nhau, nháy mắt trong đồng gã dâng lên một vòng sát khí, chỉ nham thạch kêu to: mẹ nó, hai tên ngốc này đều không phải là thứ tốt lành gì, bắn tên ném mâu, giết chết hai tên khốn kiếp kia đi, kéo về Bạch Cốt Sơn, một tên nấu còn một tên thì nướng lên mà ăn. Tuân lệnh. Bọn tiểu yêu hô tuân lệnh, kéo cung ném mâu, đằng đằng sát khí đánh lên không trung, chỗ Phương Hành cùng Đại Kim Ô đang không ai chịu thua ai. Lúc này như một trận mưa tên phóng tới không trung. Vèo một tiếng, Hắc Hùng Tinh cũng không nghĩ tới, khi nó hạ mệnh lệnh này khiến một người một quạ đang đấu vui vẻ ở trên không trung bỗng ngừng tay, bốn mắt âm u nhìn về phía nó. Cảm giác này khiến nó đường đường là một tiểu vương thì cũng cảm thấy là sợ hãi. Nghe nói ngươi bị tên này bắt nạt. Phương Hành ném lông quạ trong tay, như cười như không hỏi Đại Kim Ô. Tiền sư nhà nó, tên này mang theo hơn 100 yêu quái đến bao vây tấn công ta. Lúc này Đại Kim Ô không còn lúc đắc thân hình, mà là nghiêm chỉnh ngay ngắn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hắc Hùng Tinh. Muốn hôm nay nấu nó báo thù không? Được được. Chỉ nói ngắn ngủi mấy câu, liền nhất trí quyết định đối sách. Đại Kim Ô khẽ vỗ hai cánh, lao thẳng về phía vách đá, dựng đứng vô cùng hung uy hiển hách, nhẹ nhàng chém hết mưa tiễn trường mâu. Mà trên vách đá dựng đứng, Hắc Hùng Tinh cùng nhóm thủ hạ thấy thế cũng nhao nhao nhảy ra ngoài ném mạnh trường mâu, cự thạch, tung lưới, ném thòng lọng, muốn bắt cho được Kim Ô cùng Phương Hành. Ầm một tiếng, thân hình Đại Kim Ô trực tiếp bay lên, hai cánh dùng sức quạt một phát về phía vách đá, toàn lực quạt ra khiến vách đá bay mù mịt, khiến cho những người trên vách đá không đứng vững gót chân. Các loại đá vụn cùng với trường mâu phóng tới đều bị sức mạnh của cánh quạt đến cong vẹo, rơi xuống dưới nham thạch. Còn những dây thường thòng lọng đều bị Phương Hành dùng một kiếm chém đứt. Đủ loại công kích hoàn toàn không thể ngăn cản khi thế xông tới, hai người vọt thẳng đến trước mặt Hắc Hùng Tinh. Lấy mật gấu ra, lấy tay gấu đi. Một người một quạ đồng thời hét lớn phi về phía Hùng Ma Vương, giống như đang lao đến làm thịt con mồi. Hắc Hùng Tinh có chút bất đắc dĩ, vừa vội vừa giận quát to: xem Hùng gia gia ta là kẻ dễ bắt nạt như vậy sao? Vừa hét to một tiếng, vừa trồm người tới, tay to đập mạnh vào cơ thể để khí huyết thân thể trở nên kích động, sự tức giận tăng vọt, trong nháy mắt thân thể tăng vọt lớn gấp 3 lần, cơ bắp như là một ngọn núi nhỏ, bàn tay to lớn như một cái đầu lâu khổng lồ chụp một người một quạ ở trong không trung. Hiện tại so với Hắc Hùng Tinh, Kim Ô chẳng khác nào là một chú chim sẻ mới sinh ra. Mẹ nó, có được không ít bản lĩnh. Trong không trung, Phương Hành cùng Kim Ô nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi ngẩn ra. Lần đầu tiên khi đối mặt với tên Hắc Hùng Tinh này, Phương Hành sử dụng Na Di pháp khí nên chưa thực sự giao đấu cùng với Hắc Hùng Vương. Lúc này cho nó thời gian chuẩn bị, và phát hiện Hắc Hùng Vương có thể xưng bá một vương ở trong Hắc Uyên Đại Ngục, đúng là bản thân tự có mấy phần bản lĩnh. Thân thể khỏe mạnh, thực sự là như ma thần. Đây cũng không phải là pháp thuật, cũng không cần tinh lực, mà cần chính là sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong nhục thân. Thân thể lực lưỡng, sức mạnh vô cùng lớn. Đương nhiên Phương Hành nhìn thấy sự mạnh mẽ của nó thì cũng không chút sợ hãi. Trước đó hắn muốn nhanh chóng chế trụ con gấu đen này vì muốn nhanh chóng tìm được Kim Ô. Hiện tại đã tìm được Kim Ô rồi, kế hoạch thứ hai cũng nên bắt đầu. Đây là cơ hội để hắn thử một chút thực lực của bá chủ một phương trong Hắc Uyên Đại Ngục, cũng là xem thực lực nhục thân của hắn đối với yêu loại đến cùng là được tính ở cấp độ nào. Ầm một tiếng, một tay Hắc Hùng đánh tới, nhưng chỉ trúng khoảng không, thân thể con gấu có chút chấn động, hai tay vòng qua muốn đập chết đối phương. Lần đối mặt này, ánh mắt Phương Hành cũng lạnh lẽo, chờ bàn tay thu hồi hắc sắc cự kiếm cũng không né tránh, quát lên một tiếng, hai tay đánh ra. Giờ khắc này hắn so với con gấu kia thì vô cùng gầy yếu, nhưng lại phóng ra sức mạnh to lớn, huyết mạch trong con người như là đang chảy xuôi, mở hai cánh tay đầy cự lực đi sang hai bên, móng vuốt của con gấu đập qua va chạm cùng hai cánh tay đầy cự lực của Phương Hành, nhất thời cuốn lên cơn cuồng phong. Các nhóm tiểu yêu xung quanh đều bị kinh phong này thổi bay ra bốn phía. Bùm một tiếng, hợp nhất cùng với song trảo Hắc Hùng, sau đó bắn ra, thân thể to lớn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chuyện này, một người có thân thể nhỏ bé như vậy sao có thể có được sức mạnh cường đại đến vậy? Trong cặp mắt to lớn kia lộ ra sự kinh hoàng, sợ hãi ở trong lòng. Còn Phương Hành sắc mặt có chút trắng bệch, chán dịn một tầng mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: yêu tộc được trời yêu ái, thân thể quả nhiên là mạnh mẽ. Với một người có bản lĩnh như là Hắc Hùng, nếu ở bên ngoài ta giết không cần chiêu thứ hai, nhưng trong Hắc Uyên Đại Ngục, chỉ cần dựa vào sức mạnh nhục thân, chí ít tên này cũng được bằng 7-8 phần của ta. Nếu như không chú ý, không chừng sẽ bị nó bắt vào trong tay. Đương nhiên, nguyên nhân do nhục thân hắn đã bị thương tổn, thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Phương Hành tin tưởng, nếu sau này hắn bổ sung được Thái Thượng Bất Tử Kinh Văn, nhục thân sẽ mạnh lên, cũng có thể sẽ tăng vọt lên mấy lần. Vèo một tiếng, Trong khi Phương Hành miễn cưỡng đỡ một kích của Hắc Hùng, Kim Ô cũng không bỏ qua cơ hội, cơ thể đã hóa thành một vệt kim quang vọt về phía con mắt của Hắc Hùng tinh. Hai chảo bén nhọn chụp vào trong tròng mắt của nó. Hắc Hùng nhìn thấy kinh hãi, dưới tốc độ của Kim Ô, nó không kịp thu hồi song trường để che mắt, chỉ có thể liều mình cúi đầu tránh mắt để không bị thương tổn, nhưng bị Kim Ô cào lên trán, máu me đầm đìa. Hai con rùa nhỏ các người mà dám bắt nạt Hùng gia sao? Các người tiêu rồi! Hắc Hùng tinh gào lên không ngớt, vô cùng điên cuồng, hai tay nó vung loạn, thậm chí ngã lăn xuống đất còn xông lên. Được, bắt nó đi! Phương Hành kêu to, hợp tác cùng với Kim Ô xông về phía hai bên Hắc Hùng tinh. Thực tế cả hai đều có sức mạnh có thể chiến đấu cùng Hắc Hùng tinh, thậm chí còn có thể thắng nó nữa. Huống chi hiện tại hai người liên thủ phối hợp khá ăn ý, thì Hắc Hùng tinh này có thể chống cự được sao? Mới chỉ có mấy chiêu, Phương Hành đã dùng một chân đạp một cú chính diện, hắc sắc cự kiếm một lần nữa cắm vào trong ngực của nó. Ngươi vừa nói là muốn ăn chúng ta sao? Một người một quạ bốn mắt bất thiện nhìn chăm chăm một con gấu, lớn tiếng hỏi. Cứ nghĩ khi bị bắt, Hắc Hùng tinh sẽ khóc lóc, tức giận phát điên phát cuồng. Tuy nhiên ngược lại, một thân uy mạnh đã không còn chút nào, trở nên ngây thơ chân thành, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, vẻ mặt xấu xí nở nụ cười nịnh nọt. À, làm sao có thể chứ, làm sao có thể chứ. Vừa rồi ta nói hai vị đại nhân bạn cũ gặp nhau, có phải là hai người nên đi uống một chén rượu không? Phương Hành cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên là phải uống chứ, rượu thì phải có đồ nhắm thì sao đây. Hắc Hùng tinh ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ một trong tiểu đệ của mình nói. Ai nói là không có đồ ăn? Ngươi xem đi, tất cả bọn chúng không phải là đồ ăn sao? Tuyệt đối đừng khách khí với ta, chọn hai tên mập mạp làm thịt mà ăn đi. Sau khi tiến vào quy khư, ta rất thảm, con xích long kia lại không có liên quan gì đâu. Trên thực tế không phải nó muốn ăn ta, mà là muốn ta làm tỷ phu của nó, vội vàng lấy lòng của ta. Nhưng ở thời điểm ta bế quan lĩnh hội tam bội chân hỏa lại quá say sưa, thời điểm tỉnh lại đã qua 2 năm, khiến tiểu gia ta quá đói, nhìn thấy con rồng kia liền bắt đi làm thịt kho tàu rồi. Mới đi tắm rửa, kết quả khi người thấy mùi thịt nướng, lúc lấy ra ăn thì lại bị người ta bắt, bị mai phục. Lúc này Phương Hành cùng với Đại Kim Ô đã chiếm được bạch cốt sơn của Hùng Vương, truyền ra nhìn lò rượu ngon của Hùng Vương, ngược lại không hung hăng gọi tiểu yêu mập để làm thịt, chỉ là vơ vét một đống thịt khô cùng trái cây và các loại đồ ăn Hùng Vương giấu đi, vô cùng bê vậy. Dưới sự vây xem của một đám tiểu yêu liền ăn uống trò chuyện, Phương Hành vừa nói vừa thở dài không thôi. Mà đám tiểu yêu thấy đại vương bị rơi vào trong tay của họ, lại biết rõ thực lực của hai tên ngốc này kinh người, nên không ai dám phản kháng. May mắn Kim gia ta không đi vào theo. Đại Kim cảm giác có chút may mắn, như là tên trộm cười khẽ hai tiếng, cảm thấy may mắn mình lúc ấy lại chạy trốn. Phương Hành trừng mắt. Người nói cái gì? Đại Kim Ô vội vàng nghiêm mặt nói. À, không, không có gì, người nói tiếp đi, sau đó thế nào? Phương Hành cười hắc hắc nói. Sau đó còn có thế nào chứ? Tiểu gia phải chịu nhục, hy sinh nhan sắc xâm nhập vào bộ thị của bọn chúng, sau đó tìm cơ hội dẫn yêu thú tới đánh với bọn chúng tàn phế. Sau đấy tầm long hiện thân. Cứ như vậy, ta giấu được di tàng của Thái Thượng Đạo Thống, đại bằng tà vương có được cơ thể của Chu Tước, đại cầu tử lại càng may mắn hơn, tỉnh lại sau giấc ngủ không chừng có thể thành tiên đấy. Chuyện này là sự thực sao? Lúc này Đại Kim Mô đã hoàn toàn không còn cảm thấy may mắn, hai mắt trừng thật to, vẻ mặt đau đớn không thiết sống, nửa ngày sau mới kêu rên bay tới ôm chân Phương Hành. Phương đại gia, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Lúc đầu ta không nên hoài nghi lão nhân gia ngài, ta lúc ấy nên đi theo vào. Bây giờ ngài có thể truyền cho ta một phần Thái Thượng Đạo Kinh không? Nếu không cho ta một ít hung thú bên trong quy khư cũng được, thực sự không thiệt thòi cho ta. Cho ta chút lôi dịch nữa được không? Nhìn thấy nó khóc lóc thâm tình nhìn mình, Phương Hành nổi lên ác tâm, giơ chân đạp nó bay ra ngoài. Muộn rồi. Xác thực đã chậm. Đại Kim Ô cũng biết đạo lý này, có đi thì vào cũng thế, tất cả là phải dựa vào may mắn. Đương nhiên trong lòng vẫn là không từ bỏ ý định. Sau khi dài vò khốn khổ suy nghĩ nhiều lần, dù sao cũng phải vơ vét một chút lợi ích mới được. Đừng nói chỉ là chuyện của ta, ngươi thì sao? Cũng đã đi theo ta một thời gian dài như vậy, mà sau đó lại bị người ta dùng mưu kế nhỏ mắc bẫy, bị người ta bắt giam tại giường, ngươi còn không tức giận sao? Phương Hành nhớ tới lý do Đại Kim Ô bị hãm hại, nhất thời cười phá lên. Hắn thấy tiểu quỷ Đại Kim Ô ngày bình thường lấu cá, lại bị chịu thiệt thòi như thế, thì chẳng khác nào là lật thuyền trong mương. Ta, Kim Mô khẽ giật mình, ta không bị người khác hãm hại, ngược lại là bị bỏ đá xuống giếng. Nam nhân mà, phạm sai lầm không phải là rất bình thường sao? Không phải là ngươi bị hãm hại sao? Phương Hành cũng khẽ ngẩn người lên tiếng hỏi. Đại Kim Ô ra mặt dày, thực sự không có ý giấu giếm, muốn uống ngụm rượu lại nói. Thật ra việc đó là thế này, ngày đó ta bị mấy người bằng hữu gọi tới uống rượu, uống xong ba vò rượu thì lão bọ cạp kia liền dẫn tới một tiểu thiếp mới về nhà. Người kia là Thủy Linh, non mềm có thể tới mức bóp ra nước, còn đặc biệt mị hoặc ta. Người anh em ngươi nói xem có thể bỏ qua sao? Liền tranh thủ rót cho lão bọ cạp mấy chén rượu, sau khi gã đã say liền tiến tới sờ soạng tiểu thiếp kia. Vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, cho dù lão bọ cạp có biết thì cũng không thể nói gì. Lại không có nghĩ tới tiểu thiếp của hắn lại không phải hàng tốt, không biết từ nơi nào học được tà pháp nam chiêm là đa tình đạo, lại muốn thông qua chuyện phòng the để trộm tinh nguyên của ta. Kết quả là ta tu luyện thái thượng bất tử kinh, tinh nguyên vững chắc, thân thể không cạn. Nàng ta trộm thất bại, lại gặp phản phệ, một thân tinh huyết đều khô cạn, ngay cả bản thân ta cũng chịu ảnh hưởng. Khí huyết sôi trào, mãi tới sáng ngày thứ hai thì mới tỉnh dậy. Tới lúc đó đã bị phát hiện. Phương Hành nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, giờ mới hiểu được Đại Kim Ô không phải là bị người ta hãm hại, mà là tự hại mình. Vậy người nói bỏ đá xuống giếng là thế nào? Phương Hành sững sờ một lát mới mở miệng hỏi. Đại Kim Ô vỗ bàn thở dài, chính là đám bằng hữu tốt kia, lúc ấy sau khi gây chuyện này, Kim gia ta cũng tự nhận mình gặp xui xẻo, đã nói xong với lão bò cạp là sẽ lấy một viên tiên linh bồi thường chuyện tiểu thiếp của gã. Kết quả ai có thể ngờ, trong đó lại có một người có tiền liên lạc ngầm với Hắc Mộc Lĩnh, âm thầm thông báo chuyện này cho Ngạc Vương ở bên Hắc Mộc Lĩnh. Bọn họ liền phát động đánh bất ngờ, mua chuộc lão bò cạp, lại vừa bức vừa dụ mua chuộc một đám bằng hữu của ta, cùng nhau chỉ điểm ta. Cộng thêm lúc ấy ta đang khí huyết sôi trào, chưa có chuyển biến tốt đẹp, chờ lúc phản ứng kịp thì đã bị đưa tới trong đại yêu điện, trong đại điện yêu đình rồi. Chuyện phía sau Phương Hành đã biết, chỉ là chút gút mắc ở trong đó vẫn không nghĩ thông. Đại Kim Ô nói ra việc này có thể nói là gặp vận rồi, đương nhiên cũng chỉ có là hậu quả của việc bị người khác chú ý. Nói không chừng đã âm thầm muốn tính kế, chỉ là tiểu tử này vận may quá kém, còn chưa đợi người ta xuất thủ, tự bản thân đã xảy ra chuyện, kết quả bị người ta giằng lưới tóm chặt đấy cả. Thạch Trường lão nhân tộc cũng không phải là thứ gì tốt, trong đại điện yêu đình liền nói rõ với ta, nếu muốn mạng sống chỉ có thể giao ra pháp môn mạnh mẽ trong thân thể ta. Giao thì giao, Kim gia ta cũng không phải hạng người sống chết ôm kinh văn không buông, nhưng mấu chốt là ta không thể giao ra được. Kinh văn kia không thể nói, không thể truyền, bị phong ấn ở trong thần hồn, ta giao làm sao được chứ? Nói đến đó Đại Kim Ô liền tức giận, uống một ngụm rượu, ném hũ rượu xuống dưới đất. Người tính toán ngươi chỉ sợ còn khó dây dưa hơn thái thạch kia. Phương Hành trầm mặc, nói một lượt những suy đoán ở cô nhận sơn cho Đại Kim Ô, lại hù tên này không nhẹ. Không ngờ tới lại có tộc cừu đầu trùng ở trong truyền thuyết để mắt tới mình. Thầm nghĩ lại liền phát lạnh. Khó trách từ sau khi nhốt ta vào đây, một là không thẩm vấn, hai là không dùng hình, chỉ ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt, không ngờ vẫn còn thủ đoạn ở phía sau. Phương Hành nói, ta cảm thấy những người kia chắc chắn là có tính toán, cho nên cảm giác không thể kéo dài, phải nhanh chóng mang người ra ngoài. Đại Kim Ô liên tục gật đầu, cười hắc hắc nói, quả nhiên đúng là huynh đệ tốt. Bỗng nghĩ lại, kinh ngạc nói, không đúng, ngươi ở bên ngoài còn có thể nghĩ cách mang ta ra ngoài, nhưng hôm nay ngươi cũng bị nhốt vào, còn mang cái ngoài cái gì chứ? Không nói tới chung quanh Hắc Uyên đại ngục có tầng tầng đại trận, chính là ngục tốt trấn thủ tại tầng thứ nhất Hắc Uyên đại ngục cũng không phải là dễ chọc đâu. Phương Hành cười hắc hắc nói, nếu không có cách sao ta dám trực tiếp tới tìm ngươi. Đại Kim Ô thấy nụ cười quán điền phát lạnh, gã hiểu rõ Phương Hành luôn to gan lớn mật, chỉ sợ phiền phức nhỏ không sợ phiền phức lớn. Thấy hắn nở nụ cười liền run giọng nói, không phải ngươi muốn đánh đổ cả tòa Hắc Uyên đấy chứ? Phương Hành nghe xong cũng có chút im lặng, nghĩ thầm tên này cũng thực là quá đề cao ta. Muốn đánh đổ Hắc Uyên đại ngục này cần tới bao nhiêu bạo viêm phủ chứ, hắn cũng không phải là đi nhặt được. Đại Kim Ô thấy Phương Hành không có ý định đánh đổ Hắc Uyên đại ngục thì lại càng thoáng yên tâm, vội vàng hỏi, người định làm thế nào? Phương Hành cười hắc hắc, nhìn lướt qua Hắc Hùng Tinh đang nằm trên Bạch Cốt Sơn, đã bị hắn cùng với Đại Kim Ô làm đệm thịt, lại nhìn về phía đám yêu ma hung tàn dữ tợn ở phía dưới, khẽ thở dài nói, Hắc Uyên đại ngục chỉ có một cửa ra. Đại Kim Ô mang về mặt đau khổ. Còn không phải sao, tất cả cũng chỉ có một lối ra, mà có trùng điệp yêu binh trấn giữ, còn có kim đan đại thừa trấn áp một phương. Người cũng đừng có xem nhẹ chúng nó. Yêu binh trúc cơ hậu kỳ có thể thi triển pháp lực điều khiển binh khí, ở trong nhà ngục này cũng đủ giết chết kim đan hậu kỳ rồi, huống chi còn có nhiều như vậy. Muốn cưỡng chế mở đường căn bản là không làm được. Cưỡng chế mở đường? Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn nó. Chuyện ngu xuẩn này người cũng nghĩ ra? Đại Kim Ô có chút không hiểu, nói: ta cảm thấy người cũng không làm được việc này, vậy ngươi định làm sao? Phương Hành uống một hớp rượu, dùng chân đạp con gấu đen nói: ở đây không phải có con tin sao, ép bọn chúng mở cửa. Là nó? Đại Kim Ô nhất thời im lặng nói: con gấu đen này ở bên ngoài đoán chừng là có chút quan hệ. Trước đó nó phái người bắt ta, trên thực tế không dám hạ tử thủ. Nhìn dáng vẻ thì là bên ngoài có người hạ lệnh cho nó, để nó coi chừng ta, lại không thể lấy mạng ta. Chỉ là chỉ với nó, chết cứ chết, muốn ép cai ngục mở cửa Hắc Uyên đại ngục còn thiếu hơi nhiều đó. Báo! Nhưng lúc này chợt có bên ngoài có tiếng ồn ào. Có mấy tiểu yêu truyền lệnh nhanh chân vọt vào, nhanh chóng như chớp chạy tới bên cạnh Bạch Cốt Sơn. Do dự một chút cũng không biết nên quỳ với Hắc Hùng Tinh đang làm con tin hay là quỳ với người ngồi ở trên cao. Cũng may Đại Kim Ô giải quyết buồn rầu cho nó, phiền não nói: có gì nói đi. Tiểu yêu này nhẹ nhàng mở thở ra, vội vàng kêu lên: Đại vương, việc lớn không ổn. Mấy yêu vương khác trong Hắc Uyên đại ngục đều dẫn nhân mã tới đánh, nói muốn một tu sĩ nhân tộc tên là Phương Hành, hiện binh đã tới dưới thành rồi. Tới nhanh thật. Phương Hành nghe vậy liền đứng lên, đã sớm chuẩn bị với việc này, không chút kinh hoàng, ngược lại cười nói với Đại Kim Ô: đi thôi, đi xem người muốn giết ta là ai. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào bọn chúng. Nghe tiểu yêu tới báo, Phương Hành cùng Hắc Hùng Vương liền leo lên đỉnh Bạch Cốt Sơn nhìn ra xa. Thành đình thế ba hướng đông tây nam đều có khói động báo động quần quần, đỏ rực một màu. Sau sơn phong, giữa u cốc, sơn đồi đều có uy thế không hề thua kém ai tiến tới. Thậm chí còn lấy ra thú may làm lá cờ, hoặc theo một chữ viên, hoặc theo một chữ hồ, người đến bất thiện. Lại là mấy vị hung viên đại vương, huyết hồ đại vương, quỷ bức đại vương, thiết thi đại vương, ngô công đại vương cùng đánh tới. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta bây giờ không chừng sắp trở thành đồ ăn của người khác rồi. Từng tiểu yêu thú thù hạ của Hắc Hùng Tinh Bạch Cốt Sơn nhìn thấy đều bị dọa sợ, không ngừng kêu khổ. Trước khi Phương Hành tới cũng đã chuẩn bị tư tưởng, biết trong đại ngục Hắc Uyên không hề yên bình. Mấy vị yêu ma thân thể cường đại đều có chỗ dựa, chiếm cứ vài miếng đất ở bên trong Hắc Uyên đại ngục, xưng vương xưng bá. Bọn họ không chỉ thu nạp người bên trong chèn ép tù tội, mà bên ngoài cũng có gia tộc, có thế lực khác ủng hộ, mục đích chính là thuận tiện cho thế lực bên ngoài khống chế thế cục ở bên trong Hắc Uyên đại ngục. Yêu tộc tranh đấu còn thảm thiết hơn nhiều so với nhân tộc, điểm này từ trên xuống dưới ai cũng nhìn ra được. Nơi cao nhất chính là yêu đình, tuy nhiên ở trên danh nghĩa là chỗ chí cao của yêu tộc. Tất cả vận mệnh yêu tộc cùng pháp trì đều được yêu đình thập đại trưởng lão bàn bạc công bố ra. Nhưng trên thực tế, cái gọi là thập đại trưởng lão cũng chỉ là mấy đại yêu mạch đưa người của mình vào mà thôi. Làm chủ phía sau yêu đình vẫn là mấy thế lực chủng tộc mạnh mẽ, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Mà dưới cùng chính là Hắc Uyên đại ngục, không biết có cố ý hay là vô tình, ở bên trong Hắc Uyên đại ngục cũng bị những thế lực cường đại bên ngoài gây ảnh hưởng, nâng đỡ người mình dùng để thuận tiện xử tử hoặc là bảo vệ một số nhân vật bị nhốt trong này. Nhưng trên thực tế còn có vô số đại nhân vật vô cùng quan trọng, ví dụ như Đại Kim Ô trước đó cũng là một loại bảo vệ. Đây thật ra cũng là đặc tính của yêu tộc, bản thân nội bộ yêu tộc không ngừng mâu thuẫn, lúc không tu hành là sói ăn dê, dê ăn cỏ, đều là thuộc tính thiên đình. Loại cảm giác cừu hận cùng cưỡng ép này đã sớm in sâu trong xương cốt của bọn chúng, được coi là bản năng cừu thị lẫn nhau, không ngừng phân tranh. Có thể nói, nếu không phải nhân tộc thế lớn bức bọn chúng phải liên thủ tự vệ thì chúng đã sớm đánh nhau rồi. Bên trong Hắc Uyên đại ngục cũng có vài ma vương được các đại thế lực nâng đỡ, cũng chính là ngục bá. Lúc đầu bọn họ cũng căm thù lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng, phân thành 9 tòa truyền tống pháp trận khác nhau, rất ít khi có cục diện công phạt trắng trợn. Nhưng bây giờ những ma vương này lại không hẹn mà cùng dẫn yêu ma tới Bạch Cốt Sơn. Thế lực Hắc Hùng Vương cũng không phải đối thủ của mấy thế lực khác. Tiểu yêu ở dưới trướng thấy một màn này liền sợ tè ra quần. Bà mẹ nó, vì sao ngươi lại rước tới nhiều người muốn giết ngươi như vậy? Rốt cuộc là bên ngoài ngươi có bao nhiêu kẻ thù chứ? Đại Kim Ô thấy Bạch Cốt Sơn dường như là bị vây kín xung quanh cũng giật nảy mình, kinh hồn tán đàm hỏi Phương Hành. Không có nhiều, chỉ có một người có bản lĩnh thôi. Phương Hành cười lạnh nhìn đám yêu vây xung quanh Bạch Cốt Sơn, trong lòng phát hỏa. Người hắn đắc tội tuy không ít, nhưng người có bản lĩnh khiến mình mới vào Hắc Uyên Đại Ngục chưa tới một ngày liền có nhiều yêu ma vây giết thế này lại không có nhiều. Cho dù là trục yêu minh cùng với sứ giả Thần Châu, sợ là cũng không thể khống chế được yêu ma vương trong Hắc Uyên Đại Ngục này. Như vậy đám ma vương kia chỉ có thế lực ở phía sau chúng mới có thể phát động, mà người khiến cho thế lực phía sau chúng hạ lệnh lấy tính mạng Phương Hành, ngoại trừ nữ tử xinh đẹp vô song nhưng lại hung ác nham hiểm độc ác Thanh Khâu Sơn kia, thì làm gì có ai khác. Thậm chí có thể nàng căn bản không cần mở miệng, tự nhiên sẽ có người lập tức thay nàng tới lấy tính mạng của Phương Hành. Nhân tộc Phương Hành nơi nào, mau chóng hiện thân lấy cái chết đi. Một hung viên thân thể cao ba trượng, mang theo một cái thạch bồng đen nhánh trèo lên vách đá giống to. Đến chỗ của ta nhận lấy cái chết, sẽ giữ cho ngươi được toàn thây. Sau khi giết lên một tiếng, một con ác hổ nửa người đường vân hoa dâm hiện thân, ồn ào mở miệng. Xem ra tu sĩ nhân tộc này đắc tội với không ít người, mọi người ra tay nhẹ một chút, trước tiên cứ bắt lại rồi nói sau, mau tới chỗ của ta. Không trung lại rung động, là một con hắc bức dài hai trượng kêu to xoay tròn trên không trung. Sau khi giọng nói của bọn nó vang lên, mấy triệu tiểu yêu cũng nhào nhào gành dài cổ, uy thế chấn thiên. Có nhiều người muốn mạng của tao vậy sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau mà. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhảy lên một ngọn núi đá cao nhất Bạch Cốt Sơn, nhìn vị ma vương kia lạnh giọng quát. Lần đầu tiên gặp, nhưng ai bảo bên ngoài ngươi lại có kẻ thù. Thế được đồng gia phía sau ta nói, một cái đầu của ngươi có thể đổi lấy 3.000 cân thịt cho ta, khiến già già không thể nhịn được. Bớt nói nhiều lời đi, mau mang đầu người ra. Chỉ vì người ta lặn đội từ Đông Sơn chạy đến đây này, già già đã bỏ hết cả vốn liếng rồi. Còn hung viên kia giống to, thạch bổng ở trong tay bổ về phía hư không hai cái. Viên vương, đồng gia phía sau ngươi thực là quá hẹp hòi, chỉ là cho ngươi 3.000 cân thịt sao? Biểu đệ của ta đang ở bên ngoài đã nói, chỉ cần ta có thể thay tiểu tổ sư tộc Vân Sơn lấy đầu của tên này, sẽ cho ta 6.000 cân thịt. Cho nên ngươi hãy nhường cho ta, ta lấy được 6.000 cân thịt có khi sẽ chia cho ngươi một nửa. Bạch hổ đường vân hoa dâm giống to, trêu chọc ma vương viên. Trong mắt hai người các ngươi chỉ có thịt sao? Thực đúng là nghèo kiệt thù lậu. Muốn ăn thịt thì cứ bắt đám tiểu yêu Bạch Cốt Sơn này mà làm thịt, không phải là liền có sẵn thịt để ăn sao? Các người vẫn là nhường tên này cho ta đi. Tiểu tổ cửu u nhất mạch chúng ta nói, nếu ta có thể lấy đầu tên này xuống, nó sẽ cho ta 10 tiểu yêu tinh non mềm, đó chính là món hàng tốt. Mở miệng cuối cùng là bức vương, khiến cho hồ yêu cùng với hung viên vô cùng khinh bỉ. Còn mẹ nó, ta chỉ đáng giá mấy ngàn cân thịt cùng với mấy tiểu yêu tinh thôi sao? Nghe bọn hắn nói vậy, Phương Hành cũng hiểu được giá thị trường của mình, trong lòng nhất thời có chút không phục. Vốn cho rằng mình ở bên ngoài rất đáng tiền, không nghĩ tới tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục lại rơi vào cảnh quẫn bách như vậy. Hai vị đại gia, các người mau thả ta ra, chúng ta mau chạy trốn thôi. Hắc Hùng Tinh bị Phương Hành dùng khốn tiền tác trói như là một cái bánh trưng khóc lên, vô cùng buồn bã. Nó hiểu rất rõ, tuy mấy vị ma vương này chỉ là muốn tới bắn giết Phương Hành, nhưng chỉ sợ mình không được tốt đẹp gì. Mấy tên ngốc kia sẽ thuận tay tiêu diệt Bạch Cốt Sơn, mà thế lực một phương của mình ở trong mắt của bọn hắn chỉ sợ cũng như là một đống thịt. Nếu không mau trốn, không chừng một ngày sẽ bị người ta hầm nát bét thơm phức ở trong chiếc đỉnh lớn. Ngay cả ánh mắt Đại Kim Ô cũng lấp lóe. Đúng thật là không cách nào tiếp tục cứng rắn nữa. Tới đây đều là nhân vật lợi hại xưng bá một phương trong Hắc Uyên Đại Ngục, thân thể vô cùng cường tráng, hay chúng ta sợ không thể làm gì chúng. Mẹ nó, muốn chạy tới Ô Trạch Lĩnh cũng không được. Còn rơi thối kia cũng tới rồi, đại gia ta biết bay thì cũng không hề ưu thế trước mặt nó, chỉ có thể vừa trốn vừa nghĩ. Trốn? Phương Hành cười lạnh một tiếng. Hắc Uyên Đại Ngục là một nơi xây dưới lòng đất, một ngày có thể vừa đi vừa về, ngươi muốn chạy đi đâu? Đại Kim Ô kinh ngạc. Vậy muốn làm thế nào? Phương Hành lấy ra hắc sắc cự kiếm cắm xuống mặt đất. Bọn chúng muốn đầu của ta, vậy phải xem bản lĩnh của chúng. Đại Kim Ô bị hù tới trong mắt muốn rớt ra. Sự thực muốn đánh với bọn hắn sao? Phương Hành cười ha ha, nghiêng đầu lướt nhìn Đại Kim Ô. Mới một thời gian không gặp mà gan của ngươi đã nhỏ đi thế rồi sao? Có dám đấu một trận không? Đại Kim Ô bị hắn kích thướng, hỏa tính liền nổi lên. Khích ta đúng không? Đại kim gia ta liền theo ngươi quậy một trận. Một người một quạ nhẹ nhàng đối đáp vài câu, lại muốn cứng rắn cản mấy vị đại ma vương này, khiến đám tiểu yêu xung quanh Bạch Cốt Sơn đều hoảng sợ. Hai vị đại gia, các ngài điên à? Sao lại muốn cứng đối cứng với bọn chúng? Hắc Hùng Tinh khóc không ra nước mắt, nếu không phải bị Khổn Tiên Tác trói thì đã sớm nhanh chân chuồn rồi. Phương Hành cười hắc hắc, dùng hắc sắc cự kiếm nâng cầm của nó. Cầu Hùng ngươi nói xem, bản lĩnh của ta có lớn không? Hắc Hùng Tinh giật nảy mình, run giọng nói. Lớn, cực lớn. Phương Hành nói, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội rời khỏi Hắc Uyên Đại Ngục. Giải thích xong, liền bám vào bên người Hắc Hùng Tinh, trầm thấp nói vài câu. Cả người Hắc Hùng Tinh nhất thời đều ngây ngẩn. Còn Phương Hành đại cười ha ha một tiếng, phất tay lấy Khốn Tiên Tác xuống, phi thân nhảy lên giữa không trung. Bá một tiếng, vùng hắc sắc cự kiếm lên. Còn Đại Kim Ô cũng kêu to một tiếng, dương cánh bay lên. Phương Hành đạp trên lưng nó, một người một quạ tiến thẳng về phía đại trận yêu binh đang đít nhà đít nhít ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Khi thế này dường như là muốn đơn đẻ đối với vạn yêu. Bay thẳng vào giữa, Phương Hành hét lớn, thanh âm vang vọng bốn phía. Các người đã bị ta bắt, đầu hàng thì được sống, phản kháng thì phải chết. Còn Đại Kim Ô lại kêu càng có khí thế. Hai người này điên rồi sao? Bên ngoài Bạch Cốt Sơn, thần sắc Hùng Viên cổ quái nhìn Ác Hổ Vương cách đó không xa, có chút muốn cười lại không cười nổi. Mặc kệ chúng nó, trước lấy đầu tên kia trước, mang ra ngoài đổi đồ với đồng ra. Còn Huyết Bức Vương ở trong không trung lại cười dài một tiếng, ra lệnh với nhóm tiểu yêu phía dưới. Ngao một tiếng, khắp núi vô số nhóm tiểu yêu cùng ngửa mặt lên trời giống dài, đều cầm xương trắng binh khí chế từ đá. Cũng có mấy con tiểu yêu dùng móng vuốt sắc bén mà sát, dưới mệnh lệnh của mấy vị yêu vương đều điên cuồng cùng huyết tính tăng vọt thẳng về phía Bạch Cốt Sơn. Vào lúc này trong mắt bọn chúng không chỉ nhìn thấy mỗi Phương Hành và Kim Ô, mà còn có nhóm tiểu yêu Bạch Cốt Sơn nữa. Đối với bọn chúng, đây chính là một bữa tiệc thịt sống có thể thỏa thích tận hưởng. Phương Hành, nạp mạng đi, tạp chủng nhân tộc còn không mau chịu trói. Trong tiếng kêu to, Phương Hành bay thẳng về phía đám yêu vương vây khốn Bạch Cốt Sơn, uy thế vô tận. Mà đám yêu vương vừa hạ xuống, cũng lập tức có vài yêu ma thực lực mạnh mẽ nhảy lên muốn bắt chết Phương Hành và Kim Ô, lập tức được công đầu. Chỉ là khi hắc sắc cự kiếm trong tay Phương Hành vung lên, chỉ thấy không trung huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đã chạm được mấy con yêu ma. Đến lúc này mấy ma vương liền phát hiện tu sĩ nhân tộc cùng với Kim Ô này không phải hạng người dễ đối phó, cuồng bạo hét to, ra lệnh cho một đám tiểu yêu tiến lên vây chiến. Đây chính là chiến thuật biển người điển hình. Ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục, đám sinh linh đều có sức mạnh nhục thân có thể dùng. Loại vây giết này đáng sợ nhất, Hắc Hùng Tinh cũng đã từng dùng loại phương pháp này ép Đại Kim Ô không chỗ quay đầu. Ầm một tiếng, trong lúc nhất thời, đám tiểu yêu xung quanh giống như là thủy triều, hết lớp này tới lớp khác ào tới. Cho dù chạy trốn cũng vô dụng, Huyết Bức Vương dẫn đầu một nhóm yêu tu phi thiên, khiến cả không trung đều hiện đầy nhân mã tiểu yêu. Các con, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không tha, nghe bản đại vương đánh nhau với bọn chúng. Vào lúc này, sau khi Hắc Hùng Vương được tự do, giống như là đã được trải qua một phen khổ sở suy ngẫm, cuối cùng ra quyết định, giống to một tiếng, thân thể tăng vọt, rút ra một thạch trụ lớn dài 4-5 trượng từ bên cạnh, dẫn đầu nhảy vào chiến đoàn. Những tiểu yêu Bạch Cốt Sơn ở phía sau thì cũng biết khó thoát khỏi kiếp nạn trở thành thức ăn của người khác, thời điểm tuyệt vọng đều liều mình xông ra. Đại vương nhà ta đã chọn tu sĩ nhân tộc này, ai dám đoạt chính là địch nhân của chúng ta. Đúng lúc này, phía tây nam lại có một đội yêu ma vọt thẳng vào, dẫn đầu là một con cự xà nửa hình người, cầm một cái tam xoa kích màu đen. Sau một tiếng gào thét, liền trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn, gặp người giết người, trong nháy mắt liền chém giết không ít tiểu yêu ở dưới trướng Hung Viên, Ác Khổ và Huyết Bức, nhanh chóng tiếp cận Phương Hành. Là con rắn chết tiệt nào thế, sao lại động thủ? Ba vị đại vương Hung Viên, Ác Khổ, Huyết Bức nhất thời đều kinh hãi. Huyết Bức kêu lớn, con rắn chết tiệt, sao ngươi vừa tới đã động thủ? Mục đích của chúng ta cũng là vì lấy đầu của tên này, sao không hợp tác với nhau? Cự xà bán nhân ngẩng đầu nhìn nó quát, chủ tử phía sau không phải là muốn đầu của hắn, mà là muốn bắt sống. Mà đám các ngươi cũng xứng hợp tác với ta sao? Nhanh chóng rút quần đi, nếu không sẽ bị chém giết sạch sành sanh. Cho thể diện mà không cần, hôm nay dứt khoát tiêu diệt thế lực một phương nhà ngươi. Huyết bức giận dữ, phất tay hạ lệnh yêu binh cùng tiến lên tiêu diệt thế lực cự xà bán nhân. Hóa ra là thế lực cô nhận sơn bồi dưỡng ra, được ở bên trong hắc uyên đại ngục. Vào lúc này, phương hành thấy cự xà bán nhân âm thầm đánh liền điều tự rõ, cự xà bán nhân này chính là thế lực được cô nhận sơn bồi dưỡng ở trong hắc uyên đại ngục, đã nhận được mệnh lệnh của cô nhận sơn phải bảo vệ hắn trong hắc uyên đại ngục. Lúc đầu bọn chúng còn đang chờ phương hành tìm tới, kết quả bên trong này đã làm lớn chuyện, bọn chúng nghe được tin tức liền trực tiếp chém giết tới đây. Hắc hùng tinh bạch cốt sơn bắt đầu phản kháng, lại có một phương thế lực cự xà bán nhân gia nhập, tình hình chiến đấu nhất là rất là trở nên mãnh liệt. Lang vương đã tới, nhân tộc phương hành ở đâu? Kim tiến đại vương đã tới, muốn giết nhân tộc phương hành, ai dám ngăn cản ta liền giết. Lúc chiến đấu thi thoảng truyền tới tiếng la hét, lại là mấy bá chủ một phương chạy tới gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, một vùng bạch cốt sơn biến thành máu chảy thành sông. Cuối cùng vẫn là tiên cơ công chúa bản lĩnh cao minh. Lúc đầu ta muốn làm thịt tên nhân tộc khốn kiếp này, cũng may nàng đã nghĩ tới ta, không ngờ căn bản không cần ta xuất thủ, mấy vị tiểu tổ kia sinh lòng ngưỡng mộ nàng cũng nhịn không được mà xuất thủ. Ngay cả mấy vị ma vương ở trong nhà ngục này, bình thường ngay cả ta cũng không dám trêu chọc đến đuổi giết tên khốn kiếp kia, bây giờ còn có trò vui để xem rồi. Lúc này bên trong đại điện Hắc Uyên, Hỏa Tê yêu tướng nhìn vách đá ở một bên, nhẹ giọng thở dài. Trên vách đá này đang hiện lên hình ảnh hiền hóa một vùng ác chiến phát sinh ở Bạch Cốt Sơn, giúp gã hiểu rõ biến động ở trong ngục. Lúc này một vùng Bạch Cốt Sơn lại có thêm mấy yêu vương gia nhập vào, hàng trăm tiểu yêu lít nhà lít nhít ở bên Bạch Cốt Sơn, ác chiến không nghỉ. Có thể nói thế cục bây giờ dường như tất cả yêu vương có chút bản lĩnh ở trong Hắc Uyên đại ngục đều đã tới, khiến Bạch Cốt Sơn máu chảy thành sông, giống như một thịnh yến huyết nhục. Bởi vậy đã chứng minh được giá trị to lớn của cái đầu phương hành. Đại nhân, chuyện có chút lớn rồi, có cần bờ báo ngục chủ không? Một yêu binh bên cạnh Hỏa Tê yêu tướng chần chừ hỏi. Bọn họ bình thường mặc dù đều bỏ mặc nhóm yêu tử tù tự sinh tự diệt hắc ở Hắc Uyên đại ngục, nhưng vẫn ngăn cản một số trùng sát đại quy mô xuất hiện. Lúc này yêu binh phát hiện một vùng Bạch Cốt Sơn ở bên trong Hắc Uyên đại ngục tụ tập hơi nhiều yêu ma, nên mới mở miệng nhắc nhở. Bẩm báo cái rắm ấy, những người này đều là tới giết tù sĩ nhân tộc, đợi tới khi bọn chúng lấy được đầu của kẻ này thì tự nhiên sẽ rời đi, nhiều nhất chẳng qua là thuận tay tiêu diệt thế lực Hắc Hùng Tinh ở Bạch Cốt Sơn mà thôi, thương tổn không nhiều đâu. Các người cũng ngoan ngoãn theo đại gia ta ở chỗ này xem kịch hay đi, ai dám báo chuyện này lên trên, ra ra liền đập chết người đó. Hỏa Tê yêu tướng nổi giận, nhất thời hù đám yêu binh dưới trướng không dám lên tiếng. Hiện tại nhóm tiểu yêu đã chết không ít, phần già cũng đủ một đống lớn đồ ăn, có thể ăn một trận no nê rồi. Tình hình chiến đấu tiến hành vòn vẹn ở trong một nén hương, lúc này Ác Hồ Vương mới trầm giọng mở miệng. Không tệ, thêm nữa thì sẽ không tốt, như vậy bây giờ là vừa vặn. Bưu Quyết Vương cũng mở miệng phụ họa. Vậy chúng ta nên xuất thủ thôi, người tới càng ngày càng nhiều, vẫn là ba người chúng ta liên thủ giết chết tù sĩ nhân tộc này trước rồi nói sau, tránh cho các thế lực khác cướp đầu của hắn, như vậy chúng ta sẽ trở thành dã tràng xe cát biển đông. Hùng Viên hạ quyết định, nhìn thoáng qua Ác Hồ cùng với Huyết Bức. Được, cùng ra tay. Ba đại ma vương hạ quyết định, liền hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể, thân thể giống như ngọn núi nhỏ, lao về phía Kim Ô và Phương Hành đang chém giết trên chiến trường. Hùng Viên cùng với Thạch Bổng ngang ngược vô song, Ác Hồ thì bổ nhào về phía trước 10 trượng, móng vuốt tinh huyết trực tiếp chộp về phía Kim Ô đang đưa lưng về phía nó. Còn Huyết Bức thì ngang ngược cười dài, quấn một cái túm thẳng tới phía sau Phương Hành. Ba chúng nó tự dự định là liên thủ giết Phương Hành, rồi sau đó miễn cưỡng đêm dài lắm mộng. Tách ra. Phương Hành đã sớm phát giác ba tên khốn này không có ý tốt, gào lên một tiếng, nhảy lên từ lưng của Kim Ô. Vèo một tiếng, hắn cùng Kim Ô trên một trên một dưới bay vút qua, tránh được sự đuổi giết của ba tên ma vương. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Phương Hành mất đi tọa kỵ, thân hình sau khi bay tới không trung đã bắt đầu rơi xuống. Tù sĩ nhân tộc này không có năng lực phi thiên, xem lần này hắn có thể chống cự được sự tấn công của chúng ta hay không. Huyết Bức Vương nhìn phía xa không ngừng cười to, từ không trung bay thẳng về phía Phương Hành. Còn trong mắt của Hùng Viên ở phía dưới cũng tỏa ra vẻ ngoan độc, hùng hăng quất một côn về phía thân thể Phương Hành đang rơi ở trong không trung. Chúng nó thấy Phương Hành không thể ngự không, thân thể ở trên không trung không tiện di chuyển, liền mượn cơ hội bắt lấy hắn. Nhưng không ngờ thân thể Phương Hành ở trên không trung, nhưng ánh mắt quét qua liền thấy xung quanh Bạch Cốt Sơn có hơn vạn yêu ma, biết được thế lực toàn bộ Hắc Uyên Đại Ngục đã tụ về đây hơn 7 phần, biết thời cơ đã tới. Muốn chơi, ta liền chơi với các ngươi. Hắn giống to một tiếng, tay giò xét phía sau đầu, ở từ trong động giới chỉ lấy ra một bức tranh, sau đó ném lên không trung, mở bức họa ra. Bên bức tranh vẽ một con hung thú dáng vẻ khác biệt, mà phía trên đó lại dày đặc sát khí, sinh động như thật. Cùng lúc đó Phương Hành đã cắn đầu ngón tay cái, tay bắt đầu bắt pháp quyết, vẽ huyết ấn ở trên bức tranh. Huyết ấn này vẽ một chuỗi dài ở trên hung thú. Vào lúc này bỗng nhiên ở giữa các bức họa hiện lên ánh trắng kinh người, làm đau mắt người khác. Mà lúc này Phương Hành rơi xuống đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh người. Một con thanh sắc cự ung dài tới 10 trượng xuất hiện dưới chân hắn, chân thân tản ra khí thế hung ác vô tận, đánh thẳng về phía không trung phía trước. Đám yêu ma thân thể to lớn ở Bạch Cốt Sơn khi so với cự ưng này lại có vẻ nhỏ bé, thân thể nó giống như là mây đen che khuất bầu trời vậy. Đây là cái quái gì vậy? Hùng viên đang đánh trên không trung cùng huyết bức vương đang bay lượn đã bị thanh sắc cự ưng này dọa sợ, đứng ngay tại chỗ. Hắc Uyên Đại Ngục chính là dựa vào sức mạnh nhục thân để kiếm cơm, bọn họ có thể xưng vương xưng bá cũng là bởi vì sức mạnh nhục thân mạnh mẽ. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh sắc cự ưng này đã bị dọa tới thân thể run rẩy. Đây là nhân vật cường hãn cỡ nào? Khí tức hung hãn trong thân thể cự ưng này dường như bức bọn chúng không thể thở nổi. Hiệu quả không tệ, giết sạch đám yêu quái này đi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá. Và chắc hôm nay chỉ có một tập thôi, bởi vì hôm nay là mình phải dành thời gian mình đọc lại cái tập 30 của Thợ Săn Quỷ. Nhiều bạn yêu cầu quá. Thực ra thì với kênh Nghe Chuyện Ma thì mình cũng là cộng tác viên. Và về cái bộ Thợ Săn Quỷ đấy, họ ra rất chậm, tác giả họ viết rất chậm, nên dẫn đến là cũng không có chuyện để mà đọc. Thì thời gian chờ đợi cũng khá dài. Và vừa rồi thì do mình phát triển hai kênh, mình cũng khá là bận, nên Minh Thiện phải đọc tiếp bộ chuyện đó. Nhưng mà chắc là bạn Minh Thiện, bạn ấy có thể là chưa đọc qua chuyện đấy, nên một số cái nó chưa được ổn. Thì anh em hãy rất thông cảm. Và mình hôm nay mình bất thời gian mình đọc lại cái phần 30 đấy, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ kênh Nghe Chuyện Ma. Và hôm nay thì xin phép các bạn chỉ có một tập thôi nha. Xin chào mọi người.